Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 792 ủy lấy trọng trách. Chương 792 ủy lấy trọng trách. Triệu Hàm Chương một chút ngẩng đầu. Thạch Lạc bản nhân cũng ở. Triệu Minh gật đầu, nói: "Năm ngày trước, đại quân tiếp cận, ta lập tức khiến cho người cho ngươi truyền tin đi. Hẳn là cùng ngươi bỏ lỡ. Ta phái Mễ Sách cùng Nguyên Lập đi nghênh địch. Năm ngày, bọn họ thua 6 chàng, thắng hiểm 2 chàng, đã ném 2 tòa thành." Hắn nói: "Hiện tại quân tâm có chút hạ xuống, cho nên ta tưởng ngươi trước lưu tại Dự Châu, Lạc Dương bên kia giao cho Đình Hàm." Triệu Hàm Chương trần chờ một chút liền gật đầu. Đổi mới một chút quân lệnh, mệnh Bắc Cung Thuần vì Tư Châu đại đốc quân, tổng lĩnh Tư Châu quân vụ, phó Đình Hàm vì phó đô đốc, tổng lĩnh Tư Châu chính vụ, điểm binh. Ta tự mình đi gặp một lần Thạch Lạc. Triệu Hàm Chương hỏi: "Ta điều binh mã tới rồi sao?" Triệu Minh nói: "Tuân Tu cùng Lỗ Tích Nguyên đã lĩnh mệnh, các lãnh tiên phong quân xuất phát, còn lại binh mã còn ở điều, sẽ từng nhóm tới." Triệu Hàm Chương gật đầu, hiểu biết quá hiện tại Dự Châu tình huống sau liền xoay người đi điểm binh. Liền ra cũng chưa hồi, chờ Vương Thị biết Triệu Hàm Chương trở lại Trần huyện khi, nàng đã điểm binh rời đi. Vương Thị đuổi theo ra cửa thành, liền cho bụi đều nhìn không thấy, nàng chỉ có thể âm thầm gạt lệ. Triệu Tùng thấy nàng khóc khóc đề trở về, rất là không cao hứng. Tam nương là đi kiến công lập nghiệp, có cái gì nhưng khóc, rốt cuộc là phụ nhân, không được việc, rốt cuộc hạ nha, tính toán lại đây trấn an một chút phụ thân, thuận tiện ăn cái cơm chiều. Triệu Minh mặt vô biểu tình nói: "A phụ, tam nương cũng là phụ nhân, Triệu Tùng, nàng há có thể cùng tam nương so sánh với, tam nương là ta Triệu thị nữ lang." Triệu Minh: "Tam nương là nàng sinh." Triệu Tùng sinh khí, một phách cái bàn nói: "Ngươi thuần túy trở về trêu chọc ta tức giận có phải hay không?" Một bên cúi đầu trầm tư Triệu Hô hoảng sợ. Hắn cũng chưa nghe hai người lời nói, nói thẳng: "Nhất định đúng vậy, Ngũ ca, ngươi cũng nên quan tâm một chút ngươi đứa con trai này." Triệu Tùng nhíu mày, nhìn về phía hắn: "Lão thất, ngươi như thế nào còn không đi?" Triệu Minh cũng lạnh lùng mà nhìn hắn, Triệu Hô mới nhớ tới chính mình tới đây chính sự. "Đúng vậy, Ngũ ca, ngươi còn chưa nói đâu, chúng ta rốt cuộc có trở về hay không Tây Bình?" Triệu Tùng nhíu mày nói: "Lúc này đúng là Dự Châu sinh tử tồn vong khi, ta hồi Tây Bình làm cái gì? Chúng ta lưu tại nơi này vô dụng a. Hồi Tây Bình cũng là vì làm Tử Niệm yên tâm, làm cho hắn toàn tâm làm việc." Triệu Hô thấy Triệu Tùng sắc mặt không tốt, hắn vội nói: "Chính là không có lần này chiến sự, ta cũng là phải về Tây Bình." Hắn nói: "Năm trước đến bây giờ, ta ở Tây Bình, Trần huyện cùng Lạc Dương qua lại chạy, đặc biệt là năm nay, ta đi Trần huyện chạy đến Lạc Dương, lại từ Lạc Dương chạy về Trần huyện, lại đi Lạc Dương, hiện tại lại trở về. Ta chính là tuổi trẻ thời điểm cũng không có rời nhà lâu như vậy. Ngũ ca, ta thật muốn Tây Bình, ta tưởng về nhà." Triệu Tùng sắc mặt hòa hoãn, rũ mắt tự hỏi lên. Triệu Minh cũng nói: "Phụ thân trở về đi, Tây Bình bên kia cũng yêu cầu ngài chủ trì đại cục. Ta cùng tam nương tạm thời là hồi không được Tây Bình." Triệu Tùng liền thở dài một tiếng nói: "Hành đi, chúng ta hồi Tây Bình đi." Triệu Hô liền đại tùng một hơi. Hắn vẫn là rất sợ hãi. Thạch Lạc đều đã chiếm đi 2 tòa thành, nếu là thủ không được, người nọ như thế hung tàn, bọn họ còn có thể có đường sống sao? Vẫn là đến hồi Tây Bình. Tây Bình khoảng cách Trần huyện còn xa đâu, Thạch Lạc hẳn là không dễ dàng như vậy đánh tới Tây Bình. Triệu Tùng nghĩ nghĩ sau nói: "Đem Vương Thị cùng Nhị Nương Tứ Nương đều mang lên đi." Triệu Hô thuận miệng hỏi: "Mang lên các nàng làm cái gì?" Ngươi nói làm cái gì? Ngươi đều biết tông tộc càng an toàn, như thế nào không nghĩ trước che chở phụ nữ và trẻ em? Triệu Tùng tức giận nói hắn. Ngươi cũng một phen tuổi người. Trong tộc vãn bối kính trọng ngươi. Ngươi cũng nên đầy hứa hẹn trường tôn sư mới được. Hảo hảo mà ngài như thế nào mắng chửi người a? Triệu Hô không cao hứng hô. Ta như thế nào vì trường không tôn? Triệu Minh đã mặc kệ bọn họ. Quay đầu phân phó hạ nhân. Bãi thiện đi, mau một ít. Cơm nước xong ta còn phải đi nha môn đâu. Triệu Minh dùng quá cơm hồi nha môn khi Thu Võ đã gấp trở về. Nhìn đến Triệu Minh, lập tức đứng dậy chạm hào. Quận thủ, làm ti chức mang binh đi viện thứ sử đi. Không cần phải ngươi. Ngươi lưu lại kiếm, áp tải lương thảo. Triệu Minh nói, ngươi phải nhớ kỹ, đánh giặc, một nửa xem phía trước, một nửa xem mặt sau. Thu Võ nội tâm không cam lòng. Nhưng lương thảo kiếm một chuyện bồn hẳn là mễ tướng quân phụ trách. Triệu Minh liền ngẩng đầu. Nhìn hắn nói, Thu Võ, ngươi muốn chuẩn bị không ngừng là lương thảo. Còn có vũ khí, ngươi đừng quên, hiện tại Triệu gia quân vũ khí xưởng là ngươi quản. Này đó địa phương chỉ có Triệu gia quân có thể tiến, mễ sách cùng tuân tu đám người có thể tín nhiệm. Nhưng còn không đáng phó thác như vậy cơ mật, Thu Võ vừa nghe. Muốn thỉnh chiến vội vàng một tiêu, trầm tĩnh xuống dưới sau hung hăng gật đầu. Ti chức này liền đi chuẩn bị, Triệu Minh nhìn hắn đi xa. Lắc lắc đầu, cùng giữ Tư Mã nói, Thu Võ vẫn là quá tuổi trẻ, không đủ ổn trọng, giữ Tư Mã cười nói. Nhưng có quận thủ cầm lái, hắn lại có thể làm. Liền không thành vấn đề, chính là không đủ chu toàn a. Triệu Minh nghĩ nghĩ sau nói. Mệnh Trần Tuệ Nương vì quá thương xử, tức khắc hiệp trợ Thu Võ cùng kiếm lương thảo. Trần Tuệ Nương tức Trần Tứ Nương. 2 năm trước nàng đương huyện lệnh đi, nàng cảm thấy kêu Tứ Nương không tốt. Nàng đến có tên của mình, cho nên cho chính mình lấy Tuệ Nương tên này. Nàng là kế Triệu Hàm Chương sau cái thứ hai nữ huyện lệnh, rất được địa phương bá tánh dân tâm, chiến tích không tồi. Triệu Minh cùng Triệu Hàm Chương thương lượng quá, muốn chờ nàng 3 năm kỳ mãn xem chỉnh thể thành tích liền đề bạt đến quận thủ trong phủ. Triệu Minh cảm thấy nàng thận trọng ổn trọng, cho nên muốn nàng làm duyện xử một loại sự. Nhưng Triệu Hàm Chương càng muốn làm nàng tại địa phương thượng rèn luyện. Dự Châu cùng Tư Châu đều chiêu không ít nữ quan cùng nữ lại, nhưng các nàng nhiều là làm thư ký viên, chủ bộ, duyện sử một loại chức quan, ít và có thể chủ chính một phương. Trần Tứ Nương nhìn ôn ôn nhu nhu, lại là ngoài mềm trong cứng, so Phạm Dĩnh, Triệu Vân Hân đám người càng thích hợp ở địa phương rèn luyện, nàng muốn bồi dưỡng mấy cái có thể chủ chính một phương nữ quan. Giữ Tư Mã liền hỏi, muốn hay không hỏi qua thứ sử lại điều người, sự cấp tòng quyền, lập tức viết điều lệnh, ta sẽ nói cho thứ sử. Triệu Hàm Chương ở lao tới tiền tuyến khi thu được này phong thư, trực tiếp ở mặt trên phê phục đã biết, sau đó đem phong thư trở về cấp Triệu Minh. Mễ sách tuân tu phân biệt đóng tại Ninh Lăng cùng Mông huyện, Lỗ Tích Nguyên còn ở tới trên đường, đối diện là Thạch Lạc được xưng 15 vạn đại quân. Triệu Hàm Chương tới trước Mông huyện, còn chưa vào thành liền nhìn đến cửa thành tụ tập không ít người, lớn tiếng la hét muốn ra khỏi thành. Triệu Hàm Chương thít chặt mã, Lý Thiên Hòa chạy tới nghênh đón nàng. Sứ quân, Triệu Hàm Chương thít chặt mã, hỏi, tuân tu đâu? Tuân tướng quân ra khỏi thành đánh giặc đi. Ngày hôm qua bọn họ chiếm chúng ta một tảng lớn mà. Tuân tướng quân nói muốn cướp trở về. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Nơi đó mặt bá tánh đâu? Tất cả đều trước tiên rời vào thành chúng. Triệu Hàm Chương liền nói. Vậy đem mà nhường cho bọn họ. A, một mảnh bình nguyên, có thể đánh hạ tới lại không thể thủ. Đánh có ích lợi gì? Làm hắn trở về, lại hướng cửa thành những cái đó nháo muốn ra khỏi thành người hỏi. Những người này là chuyện như thế nào? Lý Thiên Hòa hổ thẹn nói, 2 ngày trước Mông huyện bị Thạch Lạc quân đoạt đi, tuy rằng chúng ta lại thực mau cướp về, nhưng bọn họ cũng đều sợ hãi, đều phải hướng nam trốn đâu. Tuân tướng quân làm đóng cửa cửa thành, không được bá tánh đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng, đảo qua những cái đó kêu la phải đi người, cùng Lý Thiên Hòa nói, ta mang theo 2 vạn người tới, đi, chúng ta đi quân doanh, là, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.